Nguyên thủy thời đại, chương 81, hiểm họa từ phương Bắc, góc truyện audio.com. Tại vùng núi phía Bắc xa xôi, nơi mà hằng nắm băng tuyết vĩnh cửu, nơi đây là địa phương các phu thường kể đó. Tại phía bên kia dãy núi là nơi ở của các vị thần. Thế nên không ai được xâm phạm, dãy núi này cực kỳ khủng bố, được xếp vào loại liên hoàn núi chia cắt khối lục địa này thành hai nửa. Dãy núi của thần, không bất kỳ ai đặt tên cho dãy núi, bọn họ chỉ ngầm thừa hiểu đó là không thể xâm phạm. Không thể vượt qua và hàng này nhìn lên với con mắt đầy kính người. Thế nhưng người bên kia dãy núi đã đặt tên cho dãy núi của thần là Him Lam. Núi Him Lam là một loại núi siêu trẻ, hay có thể nói nó là dãy núi Him Lam được tạo ra từ hai mảng kiến tạo lục kia. Hai mảng này va chạm với nhau, và không ngừng làm tăng độ cao của dãy núi hùng vĩ này. Trái ngược với mặt nam ngọn núi, tại mắt bắc dãy núi Him Lam nơi đây lại có một nền văn minh phát triển vượt bậc. Nơi đó được mệnh danh là nơi ở của các vị thần. Bắt đầu từ dãy núi Him Lam kéo dài lên phương bắc, địa hình vị trí địa lý vô cùng phức tạp. Đầu tiên là địa hình rừng lá kim, sau đó là rừng lá rộng. Chia cắt rừng là rộng mà một con sông cực lớn. Các bộ lạc phụ cận dòng sông này có nền văn minh rất phát triển. Đặc biệt là các kỹ năng miền sông nước, bơi lội, bắt cá, thậm chí là chế tạo thuyền bè. Càng về hơn một chút, đó là một khu rừng mưa nhiệt đới khổng lồ. Nghe nói những bộ lạc sống trong khu rừng này cực kỳ hung dữ. Giết chóc xảy ra hàng ngày. Thế nhưng những chiến binh khu rừng này cực kỳ khủng bố. Nghe nói có một loài cá, nếu giết chết nó bằng một mũi giáo, mà mũi giáo đâm xuyên tim nó, rồi dùng máu trong tim nó uống sẽ có được sức mạnh vĩnh hằng. Tiếp theo cánh rừng mưa nhiệt đới rộng lớn đó là khu vực của các lãnh nguyên. Núi nơi đây rất nhiều, nhưng lại thấp và bé. Các dãy núi liên tiếp nhau, tạo thành rất nhiều thung lũng, và cuối cùng là một vùng hoang mạc cực kỳ rộng lớn. Không ai biết tận cùng bên kia là cái gì cả, nhưng lại có những truyền thuyết đó mới chính là nơi ở của các vị thần. Mọi thứ đều giữ cân bằng cho tới khi, từ bên kia cái nơi nọ lạ nơi ở của các vị thần. Bất ngờ có những đội quân áo đen, khí thế hung hãn bất ngờ băng ngang qua vùng hoang mạc rộng lớn bắt đầu không ngừng càn quét các bộ lạc phụ cận hoang mạc. Bọn chúng cực kỳ hạn chế giết chóc, đa phần dựa trên ưu thế về vũ khí và kỵ binh. Bọn chúng không ngừng bắt bớ, thẳng tay tàn sát những đứa nhỏ dưới 10 tuổi không một chút thương tiếc. Các bộ lạc bị cướp phá, bắt bớ sau đó bị tống lên những chiến xe tù rồi kéo về cái nơi được gọi là vùng đất của các vị thần. Sự hỗn loạn của phiến lục địa này đã nổi lên. Khói đen của sự chiến tranh không ngừng phá vỡ sự yên bình nơi đây. Tại vùng đất phương Nam không một ai hay biết về biến cố đang lan tràn tại khu vực phía Bắc. Bọn họ đang vui mừng trong không khí lễ hội mùa xuân. Mùa giao phối, lúc này các bộ lạc đã tụ tập đông đủ, thế nên phần thứ hai của lễ hội mùa xuân cũng bắt đầu. Người chiến thắng trong cuộc chiến này, bộ lạc của bọn họ sẽ trở thành những bộ lạc mạnh. Phồn quanh nhất, đồng thời cũng có cơ hội được xếp phối với những chiến binh mạnh mẽ nhất của bộ lạc xa. Trận thi đua giữa các bộ lạc, nói đúng hơn là trong vòng 5 ngày, bộ lạc nào săn giết được nhiều thú nhất, thú to nhất thì bộ lạc đó sẽ là người chiến thắng, không có bất kỳ phân định về số người hay là có thể cướp giết hay không. Tất cả không quan trọng quá trình, chỉ cần kết quả là được. Vì thế bộ lạc càng mang theo nhiều chiến binh, nhiều thợ săn sẽ có cơ hội chiến thắng cao. Điển hình là Simba, bộ lạc đá hắn mang theo rất nhiều chiến binh. Ít nhất là 200 tên. Tiếp theo là Saita của bộ lạc Aram, hắn mang theo tất cả là 170 chiến binh. Đội hình cực kỳ mạnh mẽ và phong cách ăn mặc cực kỳ khác biệt. Dẫn đầu bộ lạc Aram là Saita với thân thể cường tráng mạnh khỏe, trên người chỉ có một cái khố. Để lộ ra thân hình tràn đầy cơ bắp, theo sau hắn là rất chiến binh bộ lạc Aram, nhưng tên này y phục bề ngoài không khác gì Saita cho mấy. Nhưng trên mỗi bắp tay bọn họ đều cột một hay hai sợi dây màu vàng. giống như một kiểu phân chia cấp bậc trong bộ lạc vậy. Ngoài ra còn rất nhiều bộ lạc khác ra, tổng số chiến binh tham gia lên đến con số cả ngàn người. Riêng duy nhất có bộ lạc đá lớn là không có tham gia vào cuộc đấu tranh danh vọng này. Đối với việc cho tộc nhân của mình làm heo nọc thì hắn không có hứng thú chút nào. Đàn ông luôn có lòng tham về chiếm hữu và quyền lực không? Không biết là cái thời đại nào, giống loài nào, nhưng nó là bản năng của giống đực. Melly chính là người Minh Vũ đã xác định, thì hắn nhất quyết sẽ không cho nàng chạy thoát. Mấy ngày ngay mối quan hệ giữa hai người không ngừng tăng cao. Đặc biệt là Minh Vũ bắt đầu dạy cho nàng học chữ và học đếm, đó là hai điều trước hắn dạy cho nàng. Nhưng còn về mấy phần cơ mật của bộ lạc như cung tên, cách luyện chế muối, đồ đồng, chế tạo gôm thì hắn không hé răng dù chỉ một lời. Kixi mấy ngày nay dường như cũng đã có một chút tiếp nhận Melly. Tuy nàng không có quá tỏ ra thân thiện với Melly, nhưng thức ăn dành cho Melly cũng được nhiều thêm hơn một chút. Mà quan hệ giữa hai thủ lĩnh bộ lạc được đề cao không ít. Nên giữa các tộc nhân giữa hai bộ lạc cũng quan hệ không tồi. Thậm chí Lạc Lu từng bị khinh thường vào mùa giao phối năm trước. Cũng được mấy chiến binh bộ lạc xa để ý tới, ngỏ lời muốn giao phối với hắn. Thế nhưng rất không may cho cái tên này. Hắn lúc này thật sự là quá khốn khổ. Hắn ngày hôm nay hắn phải thường xuyên o bế, nấu thức ăn cho mấy tên dở hơi và yêu đuối kia ăn. Thậm chí bọn chúng còn sờ đến bé cưng của hắn, làm cho lòng hắn đau như cắt, nhưng đó là lệnh của thủ lĩnh hắn không dám cãi lời. Chỉ biết cắn răng mà làm nhiệm vụ thôi, cứ nghĩ tới cảnh hàng ngày bé yêu bị mấy cái móng heo tham ăn kia không ngừng vuốt ve. Thậm chí còn có tên muốn cưỡi lên người bé yêu của hắn. Lại nói về mối quan hệ giữa Clu và mấy thành viên bộ lạc đá. Đám người này rất là thân thiết với, nói chuyện trên trời dưới đất, thậm chí Clu còn kể về những món ăn cực ngon mà hắn từng được ăn tại bộ lạc đá lớn. Cái gì mà không phải hang đá, nhưng cứng chắc không khác gì hang đá, chứ được nhiều người, vậy mà không hề bị ngợp thở. Rồi đến cái đêm mà bộ lạc hắn đương đầu với bầy sói hung dữ. Hắn chiến đấu mạnh mẽ đến cỡ nào, giết được bao nhiêu sói. Cái gì mà bộ lạc ăn một ngày ba bữa, lần nào cũng là món ngon, ăn hoài không hết, bộ lạc hắn ai cũng đi giày, không sợ bị đá đâm, không sợ bị chảy máu. Dần dần trong nội tâm mỗi chiến binh bộ lạc đá xuất hiện hảo cảm cùng ngưỡng mộ đối với bộ lạc đá lớn và những điều thần kỳ của bộ lạc này. Chấm, và đó cũng là mục đích của Minh Vũ, đối với kẻ không phải lúc nào cũng đánh. Xiết xiết, mà còn phải dùng tâm kế đánh bại kẻ địch từ bên trong nội bộ bọn chúng. Trước kia quyền cao của thủ lĩnh và vu là không thể nào xâm phạm. Vì đặc quyền như thế vu và thủ lĩnh có quyền tối cao. Muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, như vậy nội tâm của những tên tuy sợ nhưng không có kính phục. Nỗi uất ức nghẹn khuất không nói thành lời, đối với bọn họ chỉ có sức mạnh mới nói lên tất cả. Có sức mạnh mới là tuyệt đối, mà thông qua những lời kể của Clu, độ cao của thủ lĩnh bộ lạc đá lớn dần dần lớn tất chí là vượt qua thủ lĩnh Simba. Từ hôm nay Tắc sẽ trở lại, mọi người thống kê nợ nần để Tắc còn trả, Tắc tính sơ sơ cũng gần chục rồi. Mấy bác cứ thắc mắc lẫn không thích xuất hiện thêm một nhân vật xuyên khác. Nhưng Tắc đã suy nghĩ nhiều, các bạn yên tâm mạch chuyện sẽ có nhiều biến có khác và mới lạ. Nếu chuyện mình đi theo lối mòn của bọn chung thì mình đã nghĩ viết từ lâu rồi. Trong tư duy của họn họ, muốn là người độc bá, muốn chiếm hết tất cả tài nguyên, đất đai, phụ nữ đẹp, luôn muốn mình là người cường nhất. Tác phẩm của Minh hoàn toàn khác, mang thoe nhiều kiến thức địa lý, xã hội, ngay cả những biến cố trong lịch sử và sự hình thành mình cũng sẽ lồng ghép vào câu chuyện. Các bạn đọc xong chương này thì cũng hầu như sẽ đoán được phần nào trong phần chìm của tảng băng trôi. Thôi nhiều chuyện như đó thôi. Cầu kim phiếu, đề cử, ba ngày đám cưới mất tóc rồi. Cách chương.